Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 172 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi bàn bạc mọi chuyện xong xuôi, Phan Lâm được Mai Tuyết Hương dẫn đến cấm địa. Dọc theo đường đi, Mai Tuyết Hương vẫn luôn luôn không yên lòng. Thân phận của Phan Lâm đặc biệt, nếu không có ai dẫn đường, anh không có khả năng tới gần được cấm địa. Nhưng Mai Tuyết Hương có thể tìm đủ cớ để tới gần. Cuối cùng, Phan Lâm cũng bình yên tiến vào cấm địa. Lúc này Mai Tuyết Hương vòng trở về. Sư muội, thế nào rồi? Trịnh Mai Anh nằm ở trên giường vội hỏi. Đi vào trong rồi. Không bị người ta hoài nghi đúng không? Không có. Trên đường đi gặp một sư muội có quan hệ không tệ với em. Sư tỷ yên tâm đi. Mai Tuyết Hương cười nói. Tốt lắm. Trịnh Mai Anh gật đầu nói với Phan Nhã Nam. Nhã Nam sư muội, em ra ngoài một chuyến đi. Phải đi nửa canh giờ mới trở về. Cái gì? Phan Nhã Nam ngẩn ra. Nghe sư tỷ nói. Mau đi đi. Trịnh Mai Anh nói. Trong mắt của Phan Nhã Nam lộ ra vẻ hoang mang. Nhưng không có từ chối. Đợi Phan Nhã Nam rời đi khỏi phòng, Trịnh Mai Anh nói với Mai Tuyết Hương. Em đi cầm ghế tới đây. Dạ, sư tỷ. Mai Tuyết Hương cũng lộ ra vẻ mờ mịt, cầm ghế tới. Trịnh Mai Anh vươn đầu tới nói. Nào, đập vào đầu của chị. Cái gì? Mai Tuyết Hương ngây dại. Mọi người cũng vô cùng kinh ngạc. Sư tỷ, chị làm gì vậy? Một cô gái khóc hỏi. Bớt nói linh tinh đi. Nhanh lên. Chị nói cho các em. Không chỉ chị phải làm vậy, các em cũng phải làm như thế. Trịnh Mai Anh nghiêm khắc nói. Mọi người hết hồn, khóc không ra nước mắt. Sư tỷ, nhất định phải làm như vậy sao? Mai Tuyết Hương có chút không nỡ ra tay. Đương nhiên, không làm như vậy, chúng ta sẽ chết. Trịnh Mai Anh nghiêm khắc nói. Toàn thân của Mai Tuyết Hương run lên, im lặng một lát. Cuối cùng thì vẫn đập ghế qua. Kỳ Lân, Kỳ Lân! Không biết qua bao lâu, bên ngoài phòng vang lên giọng của Triệu Minh Nguyệt. Thấy mãi mà không có ai trả lời, Triệu Minh Nguyệt liền đẩy cửa đi vào. Nhưng mà vừa mới vào nhà, Triệu Minh Nguyệt không nhịn được mà hét ầm lên. Cung điện của thánh nữ, đám Trịnh Mai Anh, Mai Tuyết Hương, toàn thân đều là máu, bò hoặc quỳ trên điện. Hai bên là cấp cao của Hồng Nhan Cốc. Vẻ mặt của thánh nữ lạnh lùng, đang ngồi ở phía trên. Thánh nữ, Kỳ Lân kia căn bản không phải là vệ sĩ. Thân phận thật sự của anh ta là Lâm Thần Y, là chủ tịch Lâm của Dương Quang. Mục đích anh ta cứu chúng tôi không phải là vì báo ân, mà muốn dẫn chúng tôi đi nghiêm hình tra tấn, hỏi một số chuyện cơ mật của Hồng Nhan Cốc. Chúng tôi không chịu nói, anh ta đánh chúng tôi thành ra như vậy. Mai Tuyết Hương khóc lóc kêu lên, đập đầu mạnh xuống đất. Đám Trịnh Mai Anh thì chảy huyết lệ, vô cùng đau đớn. Khốn nạn, hóa ra Kỳ Lân này là Lâm Thần Y. Chẳng trách tôi cảm thấy anh ta không thích hợp. Đúng, đúng quả thật là quá giận rồi. Người này dám trà trộn vào Hồng Nhan Cốc của chúng ta, thực sự không thể tha thứ. Việc này tuyệt đối có liên quan tới Phan Nhã Nam. Người đâu, nhanh dẫn Phan Nhã Nam tới đây. Cấp cao của Hồng Nhan Cốc ở hai bên giận tím mặt, nhao nhao hét lên. Lập tức có đệ tử rời đi. Cho nên nói, các cô không nói gì với Lâm Thần Y. Vẻ mặt thánh nữ không đổi hỏi. Thánh nữ, chúng tôi không nói gì hết. Trịnh Mai Anh quỳ rạp trên nền đất, vội vàng la lên. Chúng tôi vẫn không phối hợp với Lâm Thần Y, chuyện gì cũng không nói cho anh ta biết. Cho nên chúng tôi mới bị đánh ra như thế. Không chỉ như vậy, chúng tôi còn lừa anh ta vào trong cấm địa, khiến cho anh ta đi tới chỗ quái nhân kia. Chỉ sợ bây giờ Lâm Thần Y đang chém giết với quái nhân kia rồi. Thánh nữ, chúng tôi trung thành và tận tâm với Hồng Nhan Cốc, sao có thể phản bội Hồng Nhan Cốc được chứ? Mong thánh nữ mình dám. Đám phụ nữ vội vàng la lên, vẻ mặt càng thêm khẩn trương. Thánh nữ hơi cau mày. Cho nên, ý của cô là nói... Bây giờ Lâm Thần Y đang ở trong cấm địa sao? Đúng vậy. Chúng tôi nói với anh ta, trong cấm địa có chí bảo của chúng ta. Lúc trước chạy tới cấm địa, đó là vì canh giữ chí bảo. Quả nhiên, anh ta tin. Tôi liền nói một địa chỉ giả, bảo anh ta đi tìm bảo vật trước. Mà địa chỉ tôi cho anh ta là địa chỉ quái nhân hay tới. Bây giờ chắc chắn Lâm Thần Y đang đánh nhau với quái nhân rồi. Với thực lực của quái nhân, muốn giết Lâm Thần Y vô cùng dễ dàng. Có lẽ cho dù Lâm Thần Y may mắn trốn thoát, cũng chắc chắn sẽ chịu trọng thương. Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ ở cửa cấm địa. Cho dù Lâm Thần Y không chết, cũng nhất định chui đầu vô lưới. Trịnh Mai Anh vội vàng nói. Thánh nữ vốn có chút hoài nghi, nghe xong những lời này thì lập tức đánh giá đám Trịnh Mai Anh. Kiểu tóc và vết thương trên người của bọn họ đều không phải là ngụy trang, mà thật sự là đau đớn. Lúc này liền gật đầu. Được rồi. Thánh nữ gật đầu lạnh nhạt nói. Tuy lúc trước các cô phạm phải sai lầm, nhưng niệm công lao lần này của các cô, tôi sẽ không truy cứu nữa. Cảm ơn thánh nữ. Đám phụ nữ lại một lần nữa dập đầu. Thánh nữ, người đã mang tới rồi. Lúc này một đệ tử ở ngoài cửa đi tới, cung kính nói. Dẫn cô ta vào đây. Thánh nữ nói. Một lát sau, hai đệ tử đầy Phan Nhã Nam đi vào trong điện của thánh nữ. Bái kiến thánh nữ. Phan Nhã Nam vội vàng khom người hành lễ, vô cùng cung kính. Phan Nhã Nam, bản thánh nữ hỏi cô không biết thân phận của Kỳ Lân sao? Thánh nữ lạnh nhạt nói, trong mắt lóe lên sắc bén. Hồi bẩm thánh nữ, Nhã Nam không biết. Nhã Nam vội vàng dập đầu nói. Không biết sao? Cô nhớ rõ anh ta là Kỳ Lân, nhưng không nhớ được anh ta là Lâm Thần Y sao? Cô đúng là to gan đấy. Phan Nhã Nam, đã đến lúc này rồi còn dám chết cũng không thừa nhận sao? Cô cảm thấy bản thánh nữ dễ lừa gạt sao? Thánh nữ đứng bật dậy la lên. Phan Nhã Nam bị dọa nhảy dựng lên, toàn thân run rẩy vội vàng nói. Thánh nữ, cho dù có cho Nhã Nam 1000 lá gan, Nhã Nam cũng không dám lừa ngài. Mong thánh nữ minh xét. Phan Nhã Nam, bản thánh nữ cho cô 2 lựa chọn. Ngoan ngoãn nói rõ chuyện Lâm Thần Y phân phó ra. Nếu cô thành thật khai báo rõ ràng, bản thánh nữ sẽ không giết cô, tha cho cô một mạng. Nhưng nếu như cô kiên trì cứng miệng như vậy, vậy thì đừng có trách tôi không nể mặt, chỉ có thể giết cô thôi. Thánh nữ lạnh lùng nói. Thánh nữ, tôi thật sự không biết chuyện gì cả. Phan Nhã Nam khóc nói. Xem ra cô chưa tới phút cuối chưa thôi. Thánh nữ vùng tay lên, kéo xuống, chém. Dạ. Hai đệ tử tiến lên kéo Phan Nhã Nam. Thánh nữ, tôi thật sự không biết Lâm Thần Y lần này, tôi thật sự không biết. Cầu xin ngài thả tôi đi, cầu xin ngài. Phan Nhã Nam cố gắng vùng vẫy nhưng không làm nên chuyện gì. Thánh nữ căn bản là không thèm liếc nhìn Phan Nhã Nam lên một cái. Lúc này bỗng nhiên Trịnh Mai Anh mở miệng. Thánh nữ, mong ngài tha cho Phan Nhã Nam. Sao vậy? Thánh nữ nhíu mày nhìn. Trịnh Mai Anh vội vàng nói. Thánh nữ, có lẽ Lâm Thần Y và Phan Nhã Nam quen biết nhau, nhưng có lẽ là trước khi vào trong cốc, trải qua lễ rửa tội trong ao thánh, cô ấy được trong cốc giảng dạy. Cô ấy tuyệt đối không thể phản bội sư môn. Nếu cứ giết cô ấy như vậy, chỉ biết mất nhiều hơn được. Cô có ý gì? Thánh nữ nhìn chằm chằm Trịnh Mai Anh hỏi. Thánh nữ, dù sao thì Lâm Thần Y ở ngay cấm địa, chúng ta phái cường giả chặn ở cửa cấm địa là được rồi. Đến lúc đó, bắt Lâm Thần Y dễ như trở bàn tay. Mạng này của cô ấy, đến lúc đó, lại nói. Trịnh Mai Anh nói. Thánh nữ suy nghĩ một lát, im lặng gật đầu. Cô nói, có đạo lý. Một khi đã như vậy, vậy thì tha mạng cho Phan Nhã Nam một mạng trước. Cảm ơn thánh nữ. Phan Nhã Nam vội vàng kêu lên. Truyền lệnh, lập tức triệu tập tất cả tinh nhuệ của Hồng Nhan Cốc ta. Ngày đêm canh chừng ở cửa ra vào cấm địa. Tuân mệnh. Cao thủ của Hồng Nhan Cốc nhanh chóng tụ tập ở lối vào cấm địa. Thánh nữ cũng dự định tự mình trấn giữ. Dù sao thực lực của Lâm Thần Y cũng không thể khinh thường. Đệ tử tầm thường khó mà đối phó được. Cô ta chỉ có thể tự mình ra tay. Lâm Thần Y đã đến. Vậy nói lên người tập kích tối hôm qua là anh ta. Dương Quang tàn sát đệ tử của Hồng Nhan Cốc chúng ta. Vốn là tội không thể tha. Bản cốc sẽ nghiêm trị Dương Quang. Nếu lúc này Lâm Thần Y đã chủ động đến đây, vậy chúng ta sẽ phái người đến Dương Quang đối phó với anh ta. Thánh nữ vừa nói vừa đứng dậy đi ra bên ngoài cung điện. Thánh nữ, chúng tôi cáo lui trước. Đám Trịnh Mai Anh nói. Được. Thánh nữ gật đầu, đột nhiên cô ta nghĩ tới chuyện gì đó. Đợi đã. Mấy người phụ nữ ngần ra. Thánh nữ, ngài còn có gì phân phó? Trịnh Mai Anh cẩn thận hỏi. Mấy người các cô đừng vội đi. Thánh nữ lạnh nhạt nói. Người đâu? Có. Mấy đệ tử vội vàng tiến lên. Đi, dẫn bọn họ đến ao thánh. Đi qua lần nữa. Thánh nữ nói. Dạ. Các đệ tử lập tức tiến lên, dẫn mấy người rời đi. Cái gì? Sắc mặt của đám phụ nữ thay đổi. Vốn định vùng vẫy, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt và lãnh khốc của thánh nữ, không ai dám hé răng nửa lời. Xem ra thánh nữ vẫn đang hoài nghi mức độ trung thành của bọn họ. Nhưng nếu như tẩy trừ trí nhớ thì không tồn tại những điểm này rồi. Bởi vì mấy người phụ nữ đều chịu được ao thánh cải tạo cơ thể, cho nên cơ bản không có nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng đối với tổn thương đại não và trí nhớ không nhỏ, chuyện này gần như là trùng tố lại. Nhưng mà may mắn, trước khi đi, Phan Lâm đã châm cứu cho bọn họ, cũng để lại thuốc. Bởi vậy, bọn họ không khẩn trương lắm. Thật đúng là Lâm Thần Y, quả nhiên là liệu sự như thần. Lúc này xem như chúng ta tránh được một kiếp rồi, Trịnh Mai Anh nhỏ giọng nói. Tuy mất trí nhớ tạm thời không chết được, nhưng bọn họ không nguyện ý trở thành tượng gỗ để mặc cho Hồng Nhan Cốc điều khiển nữa. Không biết lúc nào đó còn thành vật hy sinh của Hồng Nhan Cốc. Cô ta muốn giữ lại nhận thức của mình đối với Hồng Nhan Cốc. Cô ta muốn nhớ kỹ những người vô cùng quan trọng đối với cô ta. Cô ta muốn chân chính sống sót. Xử lý đám người Trịnh Mai Anh xong, thánh nữ lập tức chạy tới cửa vào cấm địa. Lối vào nước không lọt qua được, mà ở sâu trong cấm địa thì vô cùng yên tĩnh. Một bóng người dẫm lên trên bùn lầy đi dọc theo con đường nhỏ đi về phía trước. Lúc này âm thanh kỳ lạ truyền ra, bóng người dừng lại. Anh ta ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy ở tận cùng con đường nhỏ là một người toàn thân đầy bụi đất, vô cùng chật vật. Tôi nhớ rõ cậu. Không phải cậu đã chạy thoát rồi sao? Vì sao còn dám tới đây? Xem ra cậu quyết tâm muốn chết ở trong tay tôi sao? Người chật vật kia lạnh nhạt nói. Ánh trăng chiếu lên trên mặt hai người, có thể nhìn ra được hai người này là Phan Lâm và Quái Nhân. Các hạ, tôi muốn bàn một chuyện với ông. Phan Lâm nói. Đáng tiếc, tôi thích nói chuyện với người chết. Cậu chết trước rồi nói sau. Quái Nhân la lên, trực tiếp xông tới, một tay hóa móng đào về phía Phan Lâm. Ra tay là chiêu, hoàn toàn muốn đẩy Phan Lâm vào chỗ chết. Nhưng Phan Lâm không hề kích động, trực tiếp mở miệng. Tôi không phải là người của Hồng Nhan Cốc. Tôi biết Hồng Nhan Cốc không nhận đàn ông, nhưng như vậy thì sao chứ? Cho dù cậu không phải là người của Hồng Nhan Cốc, nhưng chắc chắn có liên quan tới người nào đó của Hồng Nhan Cốc. Chỉ cần là người liên quan tới Hồng Nhan Cốc đều nên bị giết. Quái Nhân hét lên, gương mặt dữ tợn và tàn nhẫn. Nhưng ngay lúc ông ta sắp tới gần Phan Lâm lại nói, cho dù là kẻ địch của Hồng Nhan Cốc, ông cũng giết sao? Chỉ trong nháy mắt, cơ thể của Quái Nhân cứng đơ, dừng lại. Dưới mái tóc xõa tung, đôi mắt ông ta lạnh lùng nghi ngờ nhìn Phan Lâm. Cậu nói cái gì? Tôi nói, cho dù là kẻ địch của Hồng Nhan Cốc, ông cũng giết sao? Phan Lâm mỉm cười. Tôi nhìn ra được các hạ rất oán hận Hồng Nhan Cốc. Chính là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Các hạ, tôi cảm thấy chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện thì hơn. Ông cảm thấy như thế nào? Cậu nói là kẻ thù thì là kẻ thù sao? Đừng coi tôi như kẻ ngốc mà đùa giỡn. Tuy tôi lôi thà lôi thôi, nhưng không bị điên. Nếu các hạ không tin lời nói của tôi, bây giờ ông có thể đi tới cửa cấm địa nhìn xem tôi bị người của Hồng Nhan Cốc đuổi giết mới trốn vào nơi này. Tất nhiên, tất cả đều là người của Hồng Nhan Cốc. Bọn họ không dám tùy tiện xâm nhập vào cấm địa. Bây giờ đều đang ôm cây đợi thỏ. Đến đó nhìn xem, ông sẽ biết tôi nói thật hay là giả dối. Phan Lâm nói. Quái Nhân nghe thấy thế, nhìn chằm chằm Phan Lâm một lát, sau đó hừ lạnh. Sao cậu lại kết thù với Hồng Nhan Cốc? Hồng Nhan Cốc muốn cưỡng ép vợ và em gái tôi vào trong cốc, bị tôi từ chối, cho nên xảy ra xung đột. Kết thù, tôi giết một số đệ tử của Hồng Nhan Cốc. Tôi sợ sau này bọn họ sẽ trả thù, cho nên định ra tay trước, thì chiếm được ưu thế, cho nên lèn vào Hồng Nhan Cốc, muốn tìm cơ hội, không ngờ mọi chuyện bại lộ, chịu khổ đuổi giết, lưu lạc tới đây. Phan Lâm nói đơn giản. Không biết Quái Nhân có tin không? Người của Hồng Nhan Cốc bá đạo tàn nhẫn như vậy đấy. Còn là đám kỹ nữ, vòng ân phụ nghĩa, không tim không phổi. Chuyện gì bọn họ cũng làm được. Chút chuyện đó của cậu thì có là gì? Quái Nhân lạnh nhạt nói. Vậy các hạ có thù oán gì với Hồng Nhan Cốc? Phan Lâm nhân cơ hội hỏi. Nhưng mà sắc mặt của Quái Nhân thay đổi, hừ lạnh nói. Chuyện này có liên quan gì tới cậu sao? Tôi tới nơi này là muốn hợp tác với các hạ đối phó với Hồng Nhan Cốc. Nếu các hạ không nói thật, chúng ta hợp tác kiểu gì đây? Phan Lâm nói. Hợp tác sao? Chỉ dựa vào một tên phế vật như cậu, có tư cách gì mà hợp tác với tôi? Tên nhóc, tuy cậu có thù oán với Hồng Nhan Cốc, nhưng tôi nhìn cậu thấy ngứa mắt. Cậu vẫn nên chết ở đây đi. Quái Nhân cười mỉa, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Cuối cùng thì vẫn quyết định giết chết Phan Lâm. Vì thế, ông ta lại một lần nữa vươn tay về phía cổ của Phan Lâm, muốn cắt đứt cổ của anh ra ngay lập tức. Nhưng lợi chảo kia vừa mới tới gần, thì một thiết quyền trực tiếp đánh vào tâm móng sắc, sau đó nhẹ nhàng chấn động. Quái nhân hoàn toàn bị đẩy lùi về sau, có chút đứng không vững. Cái gì? Quái nhân nhíu mày nói. Vậy mà cậu có năng lực như vậy sao? Kỳ lạ lắm sao? Tôi nhớ rõ, lúc trước tôi khiến cậu trọng thương, nhưng nhìn bộ dạng của cậu hiện giờ... căn bản không giống bị thương. Chút thương tồn đó của ông có tính là gì đâu. Khốn nạn, đúng là cuồng vọng. Cậu chỉ là một người vừa mới 20, có vốn gì mà cuồng vọng chứ? Quái nhân giận tím mặt, chỉ vào Phan Lâm mà quát lên. Chỉ thấy Phan Lâm chậm rãi giơ tay lên, xắn tay áo lên cao, lộ ra tất cả lạc linh huyết, cũng khởi động tất cả. Thứ này chính là vốn liếng để tôi cuồng vọng, đủ rồi có đúng không? Nhìn thấy huyết ngân trên cổ tay của Phan Lâm, đôi mắt dưới mái tóc xõa tung của quái nhân mở to. Cái gì? 20 giọt lạc linh huyết sao? Ông ta lẩm bẩm, cả người đều đã choáng váng. Thế nào, các hạ còn muốn đánh với tôi không? Phan Lâm bỏ tay xuống hỏi. Vẻ mặt của quái nhân vô cùng lúng túng. Cậu có nhiều lạc linh huyết như vậy thì có ý nghĩa cậu đã mở ra thân thể tiên thiên cương. Nếu muốn phá thân thể tiên thiên cương cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, lúc trước khi tôi giao đấu với cậu, phát hiện cậu là một võ y. Một võ y có được thân thể tiên thiên cương. Muốn giết cậu thật sự là quá khó khăn rồi. Quái nhân trầm giọng nói. Tôi thừa nhận cậu có tư cách hợp tác với tôi. Rất tốt. Nếu bây giờ chúng ta đạt thành hợp tác, hy vọng các hạ có thể tin tưởng tôi một chút. Trước tiên là nói về tính toán của cậu đi. Quái nhân trầm giọng nói. Không vội. Tôi muốn tìm hiểu một chút vì sao các hạ lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, vì sao không ngừng giết người của Hồng Nhan Cốc xâm nhập vào đây. Nơi này là... cấm địa của Hồng Nhan Cốc. Các hạ ở nơi này không lẽ cũng là người của Hồng Nhan Cốc sao? Phan Lâm hỏi. Tôi sao? Tôi không phải là người của Hồng Nhan Cốc. Nhưng mà trái lại, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc có quan hệ rất lớn đối với tôi. Tôi nói cho cậu biết, không có tôi sẽ không có Hồng Nhan Cốc huy hoàng như ngày hôm nay. Quái nhân cười nói. Vậy sao? Phan Lâm còn muốn truy hỏi, nhưng quái nhân không muốn nói gì thêm nữa. Ông ta khẽ cau mày lại, cuối cùng từ bỏ rồi. Vậy mục đích của cậu là gì đây? Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Tất nhiên là tìm ra cốc chủ của Hồng Nhan Cốc báo thù rồi. Tôi muốn cắt hết toàn bộ gân mạch của bà ta, sau đó lột sống ra bà ta, rút xương cốt của bà ta ra để thiêu đốt từng cái, rồi may da của bà ta thành váy mặc trên người tôi. Tôi rất chờ mong ngày đó đến. Quái nhân cười ha hà, trong khu rừng u ám nhìn có vẻ vô cùng đáng sợ. Vậy còn cậu, tên nhóc, cậu có mục đích gì đây? Tôi sao? Mục đích của tôi rất đơn thuần. Hủy Hồng Nhan Cốc, giải trừ uy hiếp đối với tôi là được rồi. Phan Lâm nói. Nếu là như vậy, thì vậy chúng ta cùng nói chuyện đi. Cậu nói một chút về kế hoạch của cậu đi. Nếu mục đích của các hạ là cốc chủ của Hồng Nhan Cốc, như vậy tôi nghĩ nên trực tiếp ra tay với cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Nhưng tôi không biết cốc chủ của Hồng Nhan Cốc, cũng không biết thực lực của Hồng Nhan Cốc thế nào. Hai chúng ta liên thủ có thể giết cốc chủ được không? Phan Lâm hỏi. Cậu đây là đang tìm đường chết đấy. Quái nhân cười mỉa. Nếu cốc chủ của Hồng Nhan Cốc dễ giết như thế, tôi sẽ trốn ở nơi này kéo dài hơi tàn sao? Với thực lực của các hạ, chẳng lẽ lại sợ cốc chủ sao? Vẻ mặt của Phan Lâm ngạc nhiên. Cậu thì biết cái gì? Nếu là 30 năm trước, tôi còn có thể phân cao thấp với bà ta. Nhưng trong 30 năm này, bà ta không còn là bà ta của lúc trước nữa. Quái nhân lắc đầu, chần chừ một lát, nhưng vẫn nói ra trần tướng. Thực ra cốc chủ của Hồng Nhan Cốc là sư muội của tôi, cũng là Thanh Mai Trúc Mã. Chúng tôi vẫn luôn luôn lớn lên bên nhau, cùng nhau tập võ, cùng bái một người làm sư phụ. Tôi và bà ta có thiên phú tương xứng. Bởi vậy, thường ở cạnh nhau chỉ bảo cho đối phương. Tình cảm của chúng tôi rất tốt, đã tốt tới mức sắp kết hôn. Thực ra, năm sư muội tôi 20 tuổi, tôi đã tỏ tình với bà ta, tuyên bố muốn kết hôn với bà ta. Bà ta rất vui, còn mở miệng đồng ý, không có một chút do dự. Nhưng nói bà ta muốn đợi thêm 5 năm nữa, bởi vì một khi phá tấm thân xử nữ, sẽ có ảnh hưởng lớn đối với tu luyện hợp khí công. Bà ta muốn đợi tu luyện xong thì mới tính chuyện kết hôn. Khi đó tôi không nghĩ nhiều, cho nên quyết định đợi thêm 5 năm. Nhưng không ngờ sư muội càng lúc càng nghiên cứu võ học nhiều hơn, đối với võ đạo, thậm chí là thiên đạo cũng càng lúc càng si mê. Mới đầu tôi không để ý, mãi đến khi có lần bà ta luyện công gần như tàu hỏa nhập ma, tôi mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Khi đó, bà ta ăn cắp hơn 10 đan dược sư phụ luyện chế, muốn dựa vào những đan dược này để trùng kích hợp khí công. Nhưng chuyện võ đạo nóng vội quá thì sẽ không thành công. Sư muội bị tàu hỏa nhập ma, suýt nữa mất mạng. Nếu không có sư phụ phát hiện sớm, bà ta đã chết rồi. Sư phụ tức giận đuổi bà ta ra khỏi sư môn. Tôi đối với sư muội một lòng, nên đương nhiên là sẽ đi theo bà ta. Nhưng trải qua chuyện này, sư muội vẫn chưa từ bỏ, trái lại vẫn du tứ phương tìm kiếm thần công thiên đạo. Tôi thấy sư muội càng lúc càng điên cuồng, không ngừng khuyên nhủ bà ta, nhưng bà ta không để ý tới, càng ngày càng trở nên điên cuồng hơn. Khi đó tôi mới phát hiện sư muội đã thay đổi, bà ta không còn là sư muội ngây thơ đáng yêu nữa, mà trở nên điên cuồng tà mị hơn. Tôi đã nản lòng thoái chí, chuẩn bị rời đi, nhưng sư muội cầu xin tôi giúp bà ta một chuyện, đó chính là giúp bình định Hồng Nhan Cốc. Ngay lúc đó, Hồng Nhan Cốc xảy ra phản loạn, đệ tử tạo phản, loạn trong giặc ngoài. Sư muội muốn một thứ của Hồng Nhan Cốc, muốn ra tay, bà ta nói cho tôi biết. Nếu có thể giúp bà ta quyết định sẽ thu tay lại, gả cho tôi, cũng theo tôi quy ẩn giang hồ. Nhìn đôi mắt chân thành tha thiết của bà ta, tôi nghĩ lần này sư muội thật sự thu tay. Nhưng không ngờ tới, mọi chuyện chỉ là âm mưu của sư muội mà thôi. Mà tôi thì chỉ là một con cờ của bà ta. Nói đến đây, quái nhân ngồi sững sờ trên đất, cười ha hả. Cho dù cười nhưng trong mắt ông ta đều là lệ dầu. Sâu trong đôi mắt đều là thống khổ, hung dữ, còn có oán hận vô tận. Cậu có biết, tôi trợ giúp sư muội bình định phản loạn xong, bà ta đã làm chuyện gì không? Quái nhân dừng cười, híp mắt hỏi. Khóe mắt còn có nước mắt. Bà ta làm gì? Phan Lâm ngập ngừng hỏi. Bà ta muốn ăn tôi. Quái nhân cười nói. Những lời này vang lên, sắc mặt của Phan Lâm lập tức thay đổi. Ăn thịt người ư? Trải qua sự kiện dưới bãi đỗ xe của Dương Quang, Phan Lâm đã biết được đại khái mặt hắc ám của Hồng Nhan Cốc. Nếu Hồng Nhan Cốc có thể chế tạo ra họa tử nhân, như vậy chuyện ăn thịt người có là gì chứ? Phan Lâm không nói gì. Quái nhân nén nước mắt, tiếp tục nói. Tôi và sư muội đều có thể chất đặc biệt. Tuy thể chất này không tính là hiếm có gì, nhưng có độ phù hợp rất cao. Sau khi bình định phản loạn xong, sư muội lọt vào mắt xanh của cốc chủ lúc đó. Cho nên dẫn bà ta theo bên cạnh, truyền thụ cho bà ta võ học của Hồng Nhan Cốc. Cũng có ý định truyền thừa Hồng Nhan Cốc cho bà ta. Nhưng mà tôi thật sự không ngờ tâm địa của sư muội lại ác độc tới thế. Bà ta nhìn chúng tài nguyên cường đại và quyền lợi của Hồng Nhan Cốc, cho nên dùng phương thức tàn nhẫn giết chết lão cốc chủ, cũng giả truyền di lệnh kế thừa Hồng Nhan Cốc, trở thành cốc chủ mới của Hồng Nhan Cốc. Lúc ấy có rất nhiều người không phục bà ta, nhưng những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị bà ta giết chết. Hơn nữa, thi thể của những người này đều bị bà ta lấy đi để chế thuốc hoặc luyện khí, gần như là tất cả mọi người đều chết không toàn thây. Khi đó tôi không thể chịu đựng được sư muội như vậy. Ở trong lòng tôi, bà ta không khác gì với ác ma. Vì thế tôi định đi mà không từ biệt, rời khỏi Hồng Nhan Cốc, vĩnh viễn rời khỏi bà ta. Nhưng mà cuối cùng bà ta vẫn biết trước được. Tôi còn nhớ rõ, một mình bà ta đứng trên con đường đầy lá phong ở trong Hồng Nhan Cốc, mặc bộ đồ đỏ, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi. Tôi vĩnh viễn không thể quên được ánh mắt của bà ta, đôi mắt đó khiến trái tim tôi như sắp hòa tan. Bà ta thề với tôi, cho dù bà ta biến thành bộ dạng gì đi chăng nữa, bà ta vẫn yêu tôi, đều sẽ không thương tổn tôi. Bà ta nói, nếu tôi cố ý muốn đi, thì mong uống một chén rượu giao bôi với bà ta. Theo tôi, đây chỉ là một ly rượu xa nhau. Tình cảm nhiều năm không có khả năng mất đi nhanh như vậy. Vì thế tôi uống ly rượu của bà ta đưa. Nhưng bà ta đã sớm hạ độc vào đó. Uống rượu xong, toàn thân tôi không có chút sức lực. Bà ta thì lấy dao ra, bắt đầu cắt thịt trên cánh tay tôi. Nói đến đây, quái nhân vén ống tay áo rách nát lên. Phan Lâm mới nhìn thấy trên cánh tay ông ta che kín vết sẹo dữ tợn, khiến cho người ta nhìn mà da đầu run lên. Tên nhóc, cậu phải nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng nên tin ánh mắt của phụ nữ. Bởi vì cậu căn bản là không có khả năng thấy được nội tâm của bọn họ ở trong mắt của bọn họ đâu. sư muội của tôi là như vậy. Lúc đó bà ta đã sớm điên rồi. Bà ta phát hiện ra phương pháp truy tìm thiên đạo từ trong sách cổ của Hồng Nhan Cốc. Vì thế bà ta bắt đầu điên cuồng, không từ thủ đoạn. Bà ta bắt đầu đốt giết cướp đoạt. Bà ta thậm chí bắt đầu ăn thịt tươi, chỉ vì theo đuổi trường sinh, theo đuổi thiên đạo. Bà ta nói nếu ăn tôi, thể chất của bà ta có thể đạt được tiến hóa, sẽ có được cánh cửa thể chất tu luyện trường sinh. Cậu có biết khi bà ta dùng dao cắt thịt tôi, cảm giác của tôi như thế nào không? Tôi căn bản không cảm nhận được đau đớn từ trên cánh tay, bởi vì đau lòng đã vượt qua tất cả. Con dao kia thực tế là đang từng dao cắt lên trái tim tôi. Quái nhân cười to, giọng nói giống như là có thể xuyên thủng bầu trời xanh, bao trùm trời đất. Phan Lâm im lặng không nói, nhưng có thể nghe ra được thống khổ và bi thương từ trong tiếng cười của quái nhân kia. Rất lâu sau, tiếng cười dừng lại. Phan Lâm mới mở miệng hỏi, sao các hạ lại trốn tới nơi này? Tuy tôi uống rượu say, nhưng sớm đã có phòng bị. Trước khi uống rượu, đã uống thuốc tỉnh thần, bởi vậy không hoàn toàn ngủ say. Tôi nhân lúc sư muội không chú ý, đã đả thương bà ta, chạy vào trong cấm địa trốn ở nơi này. Tuy thực lực của sư muội phi phàm, nhưng cấm địa rất rộng, tràn ngập nguy hiểm, bà ta không dám đuổi vào sâu hơn, sợ chúng mai phục với tôi. Vì vậy mà tôi ở trong đây mấy chục năm. Trong thời gian này, bà ta từng tổ chức hành động lùng bắt quy mô lớn với số lần không thể đếm xuể, nhưng đều không bắt được tôi, trái lại trả giá rất đắt. Vì thế bà ta tha cho tôi rồi. Dù sao, theo ý của bà ta, tôi không rời khỏi cấm địa này thì không thể rời đi, mà nơi này tương đương với một căn nhà giam. Bà ta nghĩ là tôi không thể chạy trốn được. Chỉ tiếc, tôi cũng không định rời đi. Quái nhân cười tiếp mắt nói, sở dĩ các hạ ở lại nơi này mấy chục năm, e rằng là muốn tìm cơ hội để báo thù, đúng chưa? Đương nhiên. Quái nhân bật cười dữ tợn nói, người bạc tình bạc nghĩa, vong ân phụ nghĩa, lòng dạ rắn rết như vậy, tôi ước gì có thể ăn sống bà ta, sao bà ta có thể đối xử với tôi như thế chứ? Hoa xà là như vậy. Như thế các hạ lúc trước, ông nói cốc chủ hiện giờ đã không phải là người hai ta có thể địch lại được, là có ý gì đây? Bà ta hiện giờ vô cùng đáng sợ sao? Phan Lâm hỏi, cậu từng nghe nói tới thần tiên trên đất liền chưa? Quái nhân mỉm cười nói, thần tiên trên đất liền sao? Bỗng nhiên Phan Lâm giật mình. Cậu cho rằng những năm gần đây bà ta không từ thủ đoạn, thậm chí ăn thịt tươi, tu luyện, theo đuổi thiên đạo đều là hư vô mờ mịt sao? Cậu sai rồi, bà ta có thu hoạch. Võ đạo của bà ta đã đến bình cảnh hiện giờ. Bà ta đều đang tu luyện pháp tắc của thiên đạo. 10 năm trước tôi từng đánh lén bà ta một lần, nhưng chỉ một chiêu đã bị bà ta đánh bại, thiếu chút nữa mất mạng. Nếu không phải lúc ấy bà ta đang luyện công, không tiện đuổi theo, nếu không thì tôi đã sớm chết trên tay của bà ta rồi. Quái nhân nói, vậy sao? Vẻ mặt của Phan Lâm nghiêm trọng hơn. Tên nhóc, cậu từ bỏ đi, cậu đã đến nơi này, tôi nghĩ cậu cũng không ra được đâu. An tâm ở lại đây làm bạn với tôi đi. Quái nhân cười to, Phan Lâm im lặng rồi. Một lát sau lại lắc đầu, vậy thì chưa chắc. Xem ra cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Như vậy đi, tên nhóc, chúng ta cũng rất hợp ý. Tôi chỉ cho cậu một con đường sống, giúp cậu ra khỏi cốc. Thế nào? Quái nhân nói, không cần. Ông dẫn tôi đi giết cốc chủ là được rồi. Phan Lâm nói, cậu thật sự muốn chết sao? Quái nhân nhíu mày hỏi. Lối vào cấm địa có một cái ô hoa to, đứng sừng sững ở ngay bên cạnh thánh nữ ngồi phía dưới cái ô hoa, uống trà ăn hoa quả, đôi mắt giống như ngôi sao nhìn chằm chằm cấm địa. Lúc này Triệu Minh Nguyệt đi tới báo cáo thánh nữ, đám người Trịnh Mai Anh, Mai Tuyết Hương, Phan Nhã Nam đã trải qua lễ rửa tội ở ao thánh, bây giờ đã được đưa tới phòng giáo dục lại. Triệu Minh Nguyệt cung kính nói, được. Thánh nữ hơi gật đầu nói, không quan tâm bọn họ có phải là gian tế của Lâm Thần Y hay không, trải qua ngâm canh thoát thai hoàn cốt, bọn họ sẽ là người của Hồng Nhan Cốc chúng ta. Triệu Minh Nguyệt không nói, nhưng trong mắt lóe lên từng trận đau thương. Cô ta cũng không thể tiếp nhận được sự thực Kỳ Lân là Lâm Thần Y. Chỉ tiếc, trong lòng tràn ngập phức tạp, không có ai để kể hết ra. Thánh nữ, phía trước có biến. Lúc này một đệ tử của Hồng Nhan Cốc vội vàng kêu lên. Mọi người vội vàng dưới mắt nhìn, Thánh nữ cũng đặt chén trà xuống, nhìn về phía cửa cấm địa. Chỉ thấy trên con đường nhỏ, chỗ cửa ra vào, xuất hiện một bóng người mơ hồ, đang chậm rãi đi về phía này. Là Lâm Thần Y sao? Triệu Minh Nguyệt lẩm bẩm hỏi. Xem ra, Lâm Thần Y này không chịu được rồi. Thanh nữ đứng dậy, đi lên phía trước, lớn tiếng nói. Lâm Thần Y, nếu anh nguyện ý ngoan ngoãn đầu hàng, Hồng Nhan Cốc có thể suy xét tha cho anh một mạng. Anh thấy thế nào? Nhưng đối phương không đáp lại một tiếng, thậm chí bước chân đều không dừng lại. Sao thế? Không lẽ Lâm Thần Y không nguyện ý đầu hàng sao? Tôi đã nói chuyện với cốc chủ rồi. Lâm Thần Y, nếu anh nguyện ý chia sẻ y thuật của anh với Hồng Nhan Cốc tôi, Hồng Nhan Cốc chúng tôi sẽ tiếp đãi anh nồng nhiệt. Nếu anh không đồng ý, tôi cảm thấy cả đời này anh khó có khả năng rời khỏi Hồng Nhan Cốc. Anh là người thông minh, hy vọng anh có thể suy nghĩ cẩn thận. Thánh nữ lại nói. Nhưng đối phương vẫn không thèm để ý tới, ngoảnh mặt làm ngơ với lời thánh nữ nói. Thánh nữ nổi giận, ánh mắt cô ta phát lạnh, hừ lạnh ra tiếng. Tôi chưa từng gặp người nào không coi tôi ra gì như vậy. Được lắm, Lâm Thần Y, đây là anh tự tìm đấy. Sau khi nói xong, thánh nữ cầm kiếm ở bên cạnh, lập tức rút ra hét to, bay trận. Dạ, đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở hai bên nhào nhào rút kiếm ra, bay trận. Một lát sau, một kiếm trận tinh diệu lập tức hình thành. Kiếm trận hoa cốt! Tiếng cười khàn khàn truyền tới. Sao vậy? Thánh nữ ngần ra, nhìn chằm chằm bóng dáng kia nói. Vậy mà anh biết kiếm trận này sao? Chỉ thấy bóng dáng chậm rãi tiến lại gần, cuối cùng cũng lộ ra bộ dạng của người này. Lúc này, có người kinh hãi kêu lên. Là quái nhân kia! Ông ta không phải là Lâm Thần Y! Trời ạ, là quái nhân kia ra ngoài rồi! Không ngừng có tiếng thét chói tai vang lên, tất cả đệ tử của Hồng Nhan Cốc đều đã luống cuống. Tuy có rất nhiều người không biết thực lực thật sự của quái nhân này là như thế nào, nhưng ở trong Hồng Nhan Cốc lưu truyền nhiều lời đồn về ông ta lắm. Vậy nên, theo tự nhiên, tất cả mọi người đều sinh ra tâm lý sợ hãi đối với ông ta. Nhưng thánh nữ không e sợ, vậy mà là ông. Thánh nữ hừ lạnh ra tiếng, tôi còn tưởng ông sẽ nấp ở trong cấm địa không dám ra cơ. Không ngờ tới vậy mà lần này ông chạy ra đây rồi. Sao thế? Ở bên trong chán ngấy rồi sao? Cố ý ra đây để chịu chết sao? Chịu chết? Bé gái, chỉ dựa vào cô không giết được tôi đâu. Quái nhân nhếch miệng cười nói. Hàm răng vàng ở dưới ánh trăng nhìn vô cùng chói mắt. Vậy thì chưa chắc. Ra tay đi. Thánh nữ la lên. Kiếm trận hoa cốt lập tức được phát động. Bày bày 49 trường kiếm lạnh lẽo giống như răng nanh của hàng loạt dã thú đâm về phía quái nhân kia. Nhưng quái nhân ung dung né tránh, người như quỷ mị thoải mái xuyên qua giữa vô số lợi kiếm. Cho dù lợi kiếm mạnh cỡ nào cũng không đụng vào được ông ta một chút. Thánh nữ nhíu chặt mày. Bé gái, kiếm trận hoa cốt này cô nghĩ là do ai sáng lập ra? Là tôi và sư phụ cô liên thủ sáng lập. Cô dùng loại kiếm trận này để giết tôi. Không phải là làm trò cười cho người trong nghề sao? Quái nhân cười ha hả, sau đó nhìn chằm chằm một đệ tử, vung tay lên. Đệ tử kia bị đánh bay ra ngoài, trên bụng bị xé ra một màng thịt to, ngã xuống đất, thổ huyết, chết ngay tại chỗ. Mà kiếm trận hoa cốt cũng lập tức có lỗ hồng trực tiếp bị phá. Cái gì? Ánh mắt của thánh nữ lạnh lẽo. Bé gái, hôm nay sư phụ cô không ra mặt. Người nào của Hồng Nhan Cốc cũng không ngăn được tôi. Chịu chết đi! Quái nhân cười to, trực tiếp lao ra đại trận, xông về phía thánh nữ. Khốn nạn! Thánh nữ tức giận, rút kiếm ra, nghênh đón, cùng chém giết. Chỗ cửa cấm địa vô cùng hỗn loạn. Nhanh, nhanh đi thông báo cho cốc chủ. Nhanh chóng mời cốc chủ tới đây, giết quái nhân, nhanh lên! Triệu Minh Nguyệt vội vàng la lên với đệ tử ở bên cạnh. Dạ, sư tỷ. Các đệ tử chạy đi, đi thẳng tới chỗ cốc chủ ở. Cùng lúc đó, một bóng dáng cũng lặng lẽ ở trong bóng đêm tới gần chỗ cốc chủ. Nhưng anh không tiến vào cung điện của cốc chủ, mà nhảy lên đứng trước ao thánh, thay ra đổi thịt. Gần tới lúc rồi. Im lặng, không có một tiếng động. Kẻ nào? Các đệ tử canh giữ bên cạnh, canh thoát thai hoàn cốt. Giống như cảm nhận được có người tới gần, lập tức la lên. Nhưng bọn họ vừa định chạy tới xem thì bị mấy cái kim châm cứu đâm trúng, giống như định thân, đứng tại chỗ, không nhúc nhích nữa. Gia Linh ngồi thiền bên cạnh ao nước, lập tức mở mắt ra, quay đầu lại nhìn thấy có người tới gần. Cô ta lập tức cảnh giác hơn. Các hạ đến nơi này để làm gì? Đã là tối muộn rồi, còn chạy tới canh thoát thai hoàn cốt. Có chuyện gì sao? Gia Linh cẩn thận quát một tiếng, nhưng đối phương không trả lời. Cho đến lúc này, hai cái kim châm cứu bắn về phía Gia Linh. Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, vội vàng né tránh. Kim châm cứu rất nhanh, kim lóe lên hào quang khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. May mà thân pháp của Gia Linh không tệ, chỉ kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm trốn tránh sang một bên. Mà khi cô ta đứng thẳng người, thì trước mặt có thêm một người. Người đó đúng là Phan Lâm. Lâm thần y! Gia Linh kinh hãi kêu lên. Mà đợi cô ta kịp phản ứng, một bàn tay đã điểm huyệt cô ta. Chỉ trong nháy mắt, Gia Linh không thể cử động. Về mặt cô ta không được tự nhiên, đôi mắt hơi nheo lại. Lâm thần y, không phải là anh đã ở cấm địa sao? Theo tôi được biết... Thanh nữ tự mình tọa trấn ở cửa vào cấm địa. Sao anh có thể qua được cửa ải của cô ấy tới đây chứ? Chuyện này không cần cô hỏi đến. Cô Gia Linh. Phan Lâm giải thích, đi thẳng tới bên cạnh ao thánh, múc nước lên mũi người. Một lát sau. Sao thế? Không lẽ Lâm thần y cảm thấy cô hứng thú đối với ao thánh này sao? Gia Linh lạnh nhạt nói. Đương nhiên, đây là nước dùng dược liệu cổ xưa phối với bí pháp nấu thành. Công hiệu của nó cũng quá đặc biệt rồi. Một khi đã như vậy, sao Lâm thần y không vào hưởng thụ đi? Gia Linh nói. Trái lại, cô ta hy vọng Lâm thần y vào nước ao chịu hiệu quả của canh thoát thai hoàn cốt này ăn mòn, vì vậy mà chết. Như vậy thì bọn họ an toàn rồi. Nhưng cô ta biết rõ ràng chuyện này không có khả năng. Nếu đối phương giả mạo Kỳ Lân tiến vào Hồng Nhan Cốc, như vậy anh hiểu biết rất rõ đặc tính của canh thoát thai hoàn cốt này. Gia Linh hơi bất đắc dĩ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nước chảy truyền ra, cô ta trợn to mắt nhìn, chỉ thấy Phan Lâm trực tiếp nhảy vào trong ao, cả người hoàn toàn ngâm trong nước ao. Cái gì? Cái miệng nhỏ nhắn của cô ta há to. Tuy cơ thể không thể cử động, nhưng rung động và sung sướng ở trong lòng khó có thể kìm nén. Chẳng lẽ người này không biết đặc tính của canh thoát thai hoàn cốt sao? Cho dù anh ta sẽ không vì nước này mà chết, nhưng ít nhất cũng sẽ vì nó mà mất trí nhớ. Canh thoát thai hoàn cốt có ảnh hưởng rất lớn đối với não người. Đợi Lâm thần y từ trong nước ao thánh này đi ra, anh chắc chắn sẽ mất đi tất cả trí nhớ lúc trước. Có lẽ lúc đó có thể dùng ngôn ngữ khiến anh khuất phục. Nghĩ như vậy, đôi mắt của Gia Linh đều đã vô cùng nóng rực. Nhưng mà... Phan Lâm biến mất vào trong nước ao chừng một phút. Sau đó thì dầm một tiếng, người lại vươn đầu ra khỏi ao, đi lên trên bờ. Anh giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Sau đó khi lên bờ thì nhìn chằm chằm nước một lát, sau đó lấy ra một số chai chai lọ lọ trong túi để ở bên cạnh. Ném một số thuốc bột và dược liệu kỳ lạ vào trong ao. Nhìn thấy cảnh này, Gia Linh có chút mơ hồ. Cô ta há to miệng thở dốc. Lâm thần y, anh đang làm cái gì thế? Tôi nói với cô có tác dụng không? Cô có thể thay đổi được gì sao? Phan Lâm tiếp tục bận việc của mình, không quay đầu lại. Vậy anh không sao sao? Gia Linh kinh ngạc hỏi. Phan Lâm quay đầu nhìn cô ta một cái, cười khẽ nói. Sao thế? Cô nghĩ nước trong ao thánh này có thể xóa được trí nhớ của tôi sao? Chuyện này... Phan Lâm lắc đầu, sau đó đứng dậy, lại một lần nữa nhảy vào trong nước ao. Lần này anh ngồi khoanh chân dưới đáy nước, nín thở tĩnh tọa. Gia Linh hoàn toàn không rõ rốt cuộc Phan Lâm muốn làm gì. Cô ta chỉ thấy nước ao vốn yên bình, đột nhiên bốc lên một lượng lớn khói trắng. Sau đó thì sôi lên ủng ục. Mặt ngoài nước ao cũng xuất hiện một lượng lớn bọt khí giống như đang nấu sôi vậy. Rốt cuộc là anh... đang làm cái gì vậy? Gia Linh lẩm bẩm nói. Ở cửa cấm địa, một tiếng vang nặng nề truyền ra. Chỉ thấy thánh nữ liên tục lùi về sau. Bàn chân to kia đã dẫm xuống đất để ra một dấu chân rất sâu. Đợi cô ta đứng vững xong. Khóe môi của thánh nữ có máu tươi tràn ra. Thánh nữ, người như thế nào rồi? Người không có việc gì đúng không? Đám đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở bốn phương tám hướng đều vây quanh tới. Tránh ra! Thánh nữ đẩy mọi người ở xung quanh ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào quái nhân ở trước mặt. Lúc này bên cạnh quái nhân đều là thi thể của đệ tử Hồng Nhan Cốc. Nhưng quái nhân cũng không chịu nổi, toàn thân đều là vết thương, xem ra thương tổn không kém thánh nữ. Bé gái, không tệ, rất không tệ. Không ngờ vậy mà kẻ tiện nhân kia còn có thể dạy dỗ ra người có thực lực như cô. Thật sự khiến cho ta bất ngờ đó. Nhưng mà cô muốn giết chết ta, chỉ sợ không thể dễ dàng như vậy. Quái nhân nhếch miệng cười lớn, trên răng dính đầy máu tươi. Con chuột nhắt chết tiệt kia, xem tôi lấy đầu của ông xuống đây. Thánh nữ la lên, sau đó thì dẫm chân tại chỗ mà phóng lên muốn phát động tấn công lần nữa. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói rất to mà hùng hậu truyền tới. Đồ nhi, nhanh lùi ra, người này để sư phụ giết cho. Giọng nói này vừa vang lên, tất cả đệ tử của Hồng Nhan Cốc đều run rẩy, nhào nhào nhìn về phía giọng nói truyền tới. Là cốc chủ sao? Thánh nữ rời mắt nhìn, sau đó thì nghẹn ngào nói. Cái gì? Cốc chủ đến đây sao? Cốc chủ, bái kiến cốc chủ. Đệ tử bái kiến cốc chủ, bái kiến cốc chủ. Mọi người nhao nhao quỳ một gối lại về phía truyền ra giọng nói. Mỗi người đều vô cùng thành kính. Thánh nữ cũng không ngoại lệ. Sư muội sao? Quái nhân dừng tay, nhìn chằm chằm vào phía truyền ra giọng nói. Đôi mắt dưới mái tóc xõa tung, tràn ngập thù hận và lừa giận. Chỉ thấy chỗ truyền ra giọng nói tỏa ra ánh sáng trắng. Sau đó một người phụ nữ toàn thân tỏa ra hào quang bay tới. Người phụ nữ này có mái tóc bạc, nhưng bộ dạng không già nua chút nào, mặc một bộ đồ trắng rất đẹp, đạp lên không mà đến, giống như tiên nữ từ trên trời hạ xuống, khiến cho người ta thán phục mà có vẻ thần bí. Rất nhiều đệ tử của Hồng Nhan Cốc nhìn người kia, trong mắt đều là thành kính, vô cùng kích động. Càng có nhiều người không ngừng bái lại, giống như gặp được thần tiên sống vậy. Bà ta đứng trên một đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống quái nhân kia. Sư huynh, đã lâu không gặp. Đúng vậy, không ngờ tới mấy năm không gặp được bà. Bà càng ngày càng trẻ tuổi, mà tôi thì đã đầy mặt gió sương, không ngừng già nua. Quái nhân cười nói, trong giọng nói đều là cảm khái. Ông có biết chuyện này chứng minh cho cái gì không? Chứng minh quyết định năm đó của tôi là chính xác. Ông cho dù thế nào cũng chỉ là một người phàm tục, mà tôi thì đã chạm vào ngưỡng cửa lớn. Tôi hóa tiền. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc kiêu ngạo nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 172 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.